huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 140, huyết trì kỳ hiệu. Dực tộc điều nhân, 3/5, huyết linh trì bên trong huyết vụ bốc lên, làm người ta cảm thấy cực mạnh áp bách cảm giác. Càng khiến người ta hoảng sợ là, nơi đây làm như có nào đó không cũng biết sức mạnh to lớn. Hoàn toàn phong cấm tất cả pháp lực, theo tới, chính là lưỡng chủng cực đoan lực lượng, không ngừng trào vào thân thể bên trong, một loại chí cương chí dương, tựa như sáng quắc ác như lửa, không ngừng nung khô lấy thân thể, một loại khác thì là vừa vặn tương phản, chí âm chí hàn. Tựa như kỳ lãnh vô cùng hàn lưu, không ngừng đánh thẳng vào thân thể mỗi một cái góc. Cho đến lúc này, Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, vì sao những cái này bị ném vào trong này người, liền sức phản kháng cũng không có, căn bản cũng không leo lên, mà là căn bản là không cách nào bằng vào nhục thân chi lực bò ra ngoài. Cùng với nói, đây là một hồi cơ duyên. Chẳng nói đây là một hồi đối với người yếu thu gặt. Chỉ có cường giả lại có thể ở chỗ này bên trong thu được cơ duyên. Tứ cửu bảy, Tiêu Phàm thử vung nắm đấm chân, phát hiện nơi đây đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Hoang cổ thánh thể lực lượng vẫn là khủng bố phi thường. Người cảm giác được không có. Trong này quả thực đại có gì đó quái lạ. Theo thời gian trôi qua, ta cảm giác được chính mình thân thể chỗ thiếu hụt, đang không ngừng được bù đắp. Cái kia hải tộc người hưng phấn nói, lúc này, cái kia hải tộc trên người, không ngừng tản ra một cỗ khí tức nhu hòa, như nước mềm nhẹ mà tinh thuần, làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Trên người của hắn miếng vảy, nhan sắc không ngừng ít đi, bên ngoài khí tức cũng là càng phát ra nặng nề đứng lên. Oánh oánh bạch quang thiểm thước, làm cho cả người hắn đều thêm mấy phần thánh khiết khí tức. Cùng cái này huyết vụ đằng đằng huyết linh trì không hợp nhau. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này, hắn cũng đồng dạng phát hiện. Bất quá, cũng không biết là Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể vô cùng hoàn mỹ. Vẫn là nơi này thần bí vật chất đẳng cấp quá thấp. Hoang cổ thánh thể vẫn chưa được bù đắp cái gì. Ngược lại thì vì Tiêu Phàm lại tăng lên không ít nhục thân chi lực. Nội tình trở nên càng hùng hồn. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Nhưng Tiêu Phàm cùng cái kia hải tộc người, như trước ở lại huyết linh trì bên trong ngâm. Không chút nào dị dạng. Ô Ân, xem ra ở chỗ này ngâm thời gian, có thể cùng tư chất cùng nội tình có quan hệ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ô Ân, chính là cái kia hải tộc chi tên của người. Hắn là hải tộc bên trong hổ sa nhất tộc người. Chính là hổ sa tộc hoàng tử. Đi ra ngoài lịch luyện. Trùng hợp gặp phải huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra. Chính là đến đây tìm kiếm chút vận may. Tìm một phen cơ duyên. Ở ngâm huyết linh trì lúc. Đi qua một phen nói chuyện với nhau. Hai người đối với lẫn nhau đều có bước đầu nhận thức. Ô Ân nói, ứng với là như thế, ta cảm giác đã sắp muốn đến cực hạn của ta. Ngươi đây, Tiêu Phàm lắc đầu, nói, còn chưa từng đạt được ta chi cực hạn, ta hẳn là còn có thể kiên trì nữa có chút thời gian. Trên thực tế, lúc này bọn họ đã tại huyết linh trì bên trong đợi sấp xỉ ngũ nén nhang thời gian. Viễn siêu phía trước những cái này dị tộc sinh linh không chỉ gấp mấy lần. Huyết linh trì bù đắp chỗ thiếu hụt hiệu quả, đối với Tiêu Phàm mà nói không có tác dụng, nhưng trong đó ẩn chứa thần bí vật chất, cũng là đại bổ. Tiêu Phàm âm thầm vận chuyển, thôn thiên ma công, điên cuồng thôn phệ, tu vì từng chút một tăng lên. Không nghĩ tới, máu này linh trì hiệu quả, không thể so với cái kia 5 viên thánh nhân yêu đan hiệu quả kém bao nhiêu. Ngược lại dễ dàng hơn bị hấp thu luyện hóa. Tiêu Phàm một hồi mừng rỡ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cái loại này thần bí vật chất dường như càng ngày càng ít. liên đới lấy Ô Ân đều không cảm giác cái loại này thấu xương đau đớn. Mà hết thảy này, Ô Ân nếu cũng không biết, ngược lại thì cho rằng huyết linh chỉ hiệu quả, đối với hắn đã vô hiệu. Đúng lúc này, một cái nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Ra bọn hắn bây giờ bầu trời, phía sau lại mọc bốn đôi trắng tinh cánh chim, lóe ra oánh oánh bạch quang, nhìn qua cực kỳ thánh khiết, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Dực tộc người, Ô Ân nâu quang khẽ động, mơ hồ có sát khí hiện lên. Dực tộc, sống ở với Tây vực bên ngoài, là thập đại cường giả tộc một trong. Dực tộc người, đều là mọc cánh chim. Thực lực càng cao, cánh chim càng nhiều, chiến lực vô cùng khủng bố. Kỳ tộc tu luyện pháp môn, không giống với bình thường chủng tộc, chính là tín ngưỡng hương hỏa phương pháp. Tương truyền, ở viễn cổ thời đại, cai tộc thậm chí kém chút nhất thống thiên hạ, nhưng cuối cùng không biết vì sao biến cố. Kỳ tộc cao thủ một đêm biến mất, thực lực đại giảm, không thể không lui khỏi vị trí man hoang chi địa. Trước mắt cái này dực tộc người, ước chừng sở hữu bốn đôi cánh chim, thực lực tương đương với thần thông cảnh cường giả. Bất quá, bởi đặc thù pháp môn tu luyện, chiến lực không dễ đánh giá. Làm sao, người cùng hắn có cừu oán? Tiêu Phàm nhận thấy được cái kia nhàn nhạt sát khí, truyền âm hỏi Ô Ân lắc đầu. Truyền âm trở lại đến, mấy năm nay, dực tộc người, dã tâm bừng bừng, thường thường tập kích quấy rối ta hải tộc biên giới, còn lấy tín ngưỡng phương pháp mê hoặc lòng người, tạo thành ta hải tộc nội loạn, kỳ tâm khả chu. Đối với cái này chủng sự tình, Tiêu Phàm cũng không tiện nhiều hơn bình luận, lập tức hỏi, vậy nếu không, bắt hắn cho làm thịt, ngoặc kép, thôn thiên ma công. Có thể nuốt phệ người khác chi bổn nguyên lực lượng. Loại này bổn nguyên lực lượng, dùng cho tăng cao tu vi. Hiệu quả kỳ giai, trước mắt cái này dực tộc người. Ở Tiêu Phàm trong mắt, đó chính là một biết bay đại bổ chi vật. Há có thể đơn giản buông tha. Ô Ân rất là cảm động. Hắn cho rằng Tiêu Phàm đây là vì hắn suy nghĩ. Muốn vì hắn người bạn này xuất ngụm ác khí. Lập tức chính là nặng nề gật đầu, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lúc này, cái kia mới xuất hiện dực tộc người lên tiếng. Hắn nhìn huyết linh trì trong hai người, mâu quang chớp động, thản nhiên nói, gặp phải ta son, coi là của các ngươi một cơ may lớn. Quỳ xuống, nhận ta làm chủ nhân, bên ngoài tư thế cực kỳ cao cao tại thượng, tựa như nhận thức hắn làm chủ. Chính là lớn lao ban ân một dạng, dực tộc người pháp môn tu luyện đặc thù, cần đại lượng tín ngưỡng chi lực, cho nên, dực tộc người thường thường thu phục các tộc người, đem tẩy não thu phục, vì bọn họ cung cấp tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Lúc này, cái tên này vì son dực tộc người, chính là theo dõi Tiêu 15 phàm cùng Ô Ân. Ô Ân cười lạnh nói, ngươi cái này điểu nhân, có tư cách gì muốn cho bọn ta nhận ngươi làm chủ nhân? Tiêu Phàm càng trực tiếp, đạm mạc nói, ngươi cánh chim rất đẹp. Phòng ngủ của ta đang cần một cái trang sức phẩm. Ta cảm thấy nó rất thích hợp. Dực tộc người son, bất vi sở động. Đối với loại phản ứng này, làm như sớm có dự liệu một dạng. Chỉ là lắc đầu, đạm mạc nói, ngu xuẩn dị đoan. Vĩnh viễn đều là như vậy, minh ngoan bất linh, chủ vinh quang, cuối cùng rồi sẽ sái khắp thiên hạ. Các ngươi đám này ngu xuẩn dị đoan, cuối cùng rồi sẽ bị chủ cảm giác biến hóa, thành làm chủ nô bộc. Tình huống tương tự, hắn đã sớm gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng những sinh linh kia đều bị hắn bắt cầm, thành vì nô bộc của hắn. Đối với lần này, nội tâm của hắn sớm đã là không có chút nào ba động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.